Mau Xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 6, Tổng Giám đốc bá đạo lãnh khốc vô tình 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, Khúc Yên cực nhanh lật xem. Thời điểm đến nam nhân sau lưng, nàng đã xem xong. Nàng đưa tay ra, chụp bả vai nam nhân. Bạc Tư Yến phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Bản năng cơ thể so với đầu óc càng nhanh. Trở tay một phát bắt được cánh tay Khúc Yên. Đem nàng hung hăng ném qua vai ngã trên ghế salon màu trắng phía sau. A, Khúc Yên kêu đau một tiếng. Bạc Tư Yến lúc này mới thấy rõ, nữ nhân, tập kích, hắn là ai? Hắn thuở nhỏ tại khu dân nghèo lớn lên, về sau lại gangster, đánh nhau cùng nguy hiểm là chuyện thường ngày. Cái này cũng khiến phản ứng của hắn đặc biệt nhạy cảm, nhanh chóng tự vệ. Nàng vừa rồi lén lút sau lưng chụp hắn, loại hành vi này rõ ràng chính là tự tìm cái chết. Bạc Tư Yến nhíu mày dài đẹp đẽ, cụp mắt liếc nhìn nữ nhân. Bởi vì ngã xuống, váy đỏ nữ nhân chật vật cuốn lên, một đôi chân dài trắng nõn thẳng tắp lộ ra. Nàng sợ bị lộ, cuống quýt vắt chéo hai chân, ngược lại tạo thành một tư thế càng thêm thướt tha mê người. Bộ dáng nằm nghiêng cong chân, vòng eo mảnh khảnh, bộ ưng ực tinh xảo nhấp nhô, xinh đẹp đến không gì sánh được. Ngài tại sao đánh người? Khúc Yên lên án. Cô động thủ trước, Bạc Tư Yến lãnh đạm trả lời, em mặc kệ, ngược lại ngài khiến em ngã xuống, ngài có nghĩa vụ kéo em đứng lên. Khúc Yên duỗi ra một cánh tay trắng nõn, dừng ở trước người hắn. Nam nhân thờ ơ, lạnh lùng nhìn về nàng, Khúc Yên nháy mắt một cái, ô ô mà khóc lên. Ngài khi dễ em, xe đụng vào em còn không chịu phụ trách, bây giờ lại đánh người. Ô ô, ngài đả thương người, nàng khóc đến rất giả dối. Nửa giọt nước mắt cũng không có. Bên cạnh giả khóc, còn bên cạnh tranh thủ ngắm hắn một chút. Bạc Tư Yến bị nữ nhân ái mộ, câu dẫn rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên đụng tới Kiều. Giả tạo, như nàng, hết lần này tới lần khác nàng còn hoàn toàn không che giấu, nói rõ cho hắn biết, nàng chính là đang cố lừa hắn. Đứng lên, quỷ thần xui khiến, Bạc Tư Yến xòe bàn tay ra, cầm tay nhỏ nữ nhân. Đem nàng từ trên ghế salon màu trắng kéo lên. Khúc Yên được như ý, hướng hắn cong cong khóe môi, lộ lúng đồng tiền ngọt ngào và tự hào. Bạc Tư Yến buông tay nàng ra, không nghĩ tới nàng cũng không thả, thậm chí cả gan làm loạn dính sát, nhón chân lên, tại cằm hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Nàng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, rất nhanh liền thối lui, hì hì nở nụ cười. Xem như thường ngày hành vi thân sĩ. Môi nữ nhân mềm mại lướt qua cằm kiên nghị của hắn, xúc cảm như lông vũ, im lặng trêu chọc. Bạc Tư Yến híp mắt đen, tôi cảnh cáo cô một lần cuối cùng, đừng tiếp tục trên người của tôi uổng phí sức lực, bằng không. Khúc Yên tò mò nghiêng đầu một chút, bằng không như thế nào. Bạc Tư Yến mở miệng, còn chưa lên tiếng, liền nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Khúc Yên theo ánh mắt hắn nhìn qua, là Phó Đình Xuyên đuổi tới. Phó Đình Xuyên trên mặt tựa hồ có chút tức hổn hển, đại khái thấy được nàng hôn nam nhân đó. Khúc Yên nhẹ nhàng nhún vai, lơ đễnh chờ. Phó Đình Xuyên vừa tới liền lập tức hung hăng bắt lấy cánh tay Khúc Yên. Đi theo ta, Khúc Yên hất hắn ra. Tiên sinh, ngài là người nào? Dựa vào cái gì muốn tôi đi theo ngài? Phó Đình Xuyên sắc mặt âm u không chắc, vô thức liếc nhìn Bạc Tư Yến một bên đối xử lạnh nhạt nhìn anh bằng nửa con mắt, đè thấp tiếng nói. Đối với Khúc Yên cả giận nói, cô có phải hay không muốn làm nhiều người như vậy xấu mặt? Cô cố ý làm loại sự tình này kích tôi, nghĩ tới tôi quay đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá vụng về, anh thanh tỉnh một chút, tôi cũng không muốn anh quay đầu. Khúc Yên chuyển con mắt, chỉ ngón tay, đối diện bên cạnh người đàn ông anh Tuấn lạnh lùng. Tôi là thật sự muốn tán tỉnh hắn, chữ, tán tỉnh, nàng dùng đến rất vi diệu. Phó Đình Xuyên tức giận đến thái dương nổi gân xanh, Bạc Tư Yến nhíu mày, đáy mắt lướt qua một vòng vẻ đăm chiêu. Dám nói tán tỉnh hắn, nàng là người đầu tiên, nữ nhân gan to bằng trời, cách chương.